Chiến Long Vô Song, chương 1173, chương 1165. Góc truyện audio.com. Chấm, bên trong xe có thể nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài lại không nhìn thấy tình hình trong xe. Vì vậy, các tay súng bắn tỉa và quan sát viên của chiến đội ma quỷ căn bản không biết. Trong chiếc xe cờ đỏ, cũng có những tay súng bắn tỉa đang quan sát họ. Điền Trừ cầm súng bắn tỉa, đã khóa tay súng bắn tỉa ở xa xa ngoài cửa sổ xe. Anh trầm giọng nói, báo cáo thiếu soái, tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Trần Ninh cầm lấy bộ đàm, bình tĩnh nói, ba chiếc xe bọc thép phía sau nghe lệnh của tôi. Tôi đếm ba tiếng, các vị đồng thời mở cửa xe kế bên tài xế, phối hợp với Điền Trừ bắn chết tay bắn tỉa theo hướng 3 giờ. Hỗ vệ trong ba chiếc xe phía sau đều là binh sĩ bách chiến. Hơn nữa, mỗi người đều rất ăn ý với Trần Ninh Điền Trừ. Họ nói với bộ đàm. Rõ, rõ, rõ. Trần Ninh phát ra ba tiếng. Ghế lái phụ phía sau ba chiếc xe bọc thép Việt dã đồng thời răng rắc một tiếng. Đồng loạt mở ra. Nhóm tay súng bắn tỉa trên sườn đồi cách đó hướng 3 giờ 1200 mét. Còn tưởng rằng thủ hạ của Trần Ninh không nhịn được muốn lao ra khỏi xe. Tay súng bắn tỉa vội vàng nhanh chóng nhắm vào cửa xe mở ra bởi ba chiếc xe Việt dã bọc thép. Nhưng mà, làm cho hắn kinh ngạc chính là, ba chiếc xe bọc thép Việt dã tuy rằng đồng thời mở cửa phụ giá. Nhưng lại không có bất kỳ một người nào lộ mặt. Tình huống này là gì? Các tay súng bắn tỉa và người quan sát đều có một dự cảm xấu. Hơn nữa trong nháy mắt, cửa lái phụ của chiếc xe cò đỏ, răng rắc một tiếng bị Trần Ninh mở ra. Điền Trừ nâng súng bắn tỉa xuất hiện trong tầm nhìn của tay súng bắn tỉa và người quan sát. Sắc mặt tay bắn tỉa kịch biến, theo bản năng di động nòng, chuẩn bị nhanh chóng giết Điền Trừ. Nhưng Điền Trừ chính là vua của vua súng. Anh chờ đợi giờ khắc này đã lâu, giống như hổ đã sớm nhìn chằm chằm vào báo. Báo cảm thấy muốn phản kích, hổ làm sao có thể cho cơ hội. Đoàng, trước khi đối phương nổ súng, Điền Trừ liền giành lấy bóp cò trước. Các tay súng bắn tỉa cách đó ngàn mét, bị viên đạn bắn trúng đầu, trong nháy mắt vỡ đầu. Người quan sát bên cạnh tay súng bắn tỉa sợ tới mức cả người run rẩy. Vẻ mặt hắn hoảng sợ muốn rụt đầu giấu đi. Tuy nhiên, tiếng súng bắn tỉa của Điền Trừ lại vang lên. Tay quan sát còn chưa kịp giấu người, đã bị một phát bắn chết. Đội trưởng chiến đội ma quỷ Thiên Khải đang chỉ huy hơn 200 thủ hạ. Hoặc là cầm súng tiểu liên, hoặc mang theo chiến đao, đang vây quanh đoàn xe của Trần Ninh. Nhưng hắn không ngờ, bọn họ còn chưa tới gần, liền bị tiếng súng kinh hãi. Hơn nữa bằng vào nhiều năm kinh nghiệm của hắn, hắn dễ dàng nghe ra đây là tiếng súng bắn tỉa. Hắn vừa kinh hãi và tức giận. Làm sao có thể có một tay bắn tỉa đi cùng Trần Ninh? Thủ hạ ai nấy đều lắc đầu, tỏ ý không biết. Theo lý mà nói, Trần Ninh đã không còn là tổng chỉ huy Bắc Cảnh. Thân vệ trước kia đều bị chuyển đi. Hiện tại cho dù có vệ sĩ đi theo, ít nhất cũng là Trần Ninh thuê riêng mà thôi. Không thể có súng, càng không nên có loại súng bắn tỉa này mới đúng. Thiên Khải hướng đầu về phía bộ đàm quân sự, trầm giọng kêu lên, lão ưng, hồ ly, kẻ thù có tay súng bắn tỉa. Các cậu có phát hiện hay không? Tai nghe truyền đến tiếng nói của lão ưng nhóm bắn tỉa đầu tiên. Báo cáo đội trưởng. Tôi đã ở hướng 9 giờ về phía kẻ thù. Từ phía tôi không phát hiện bất kỳ kẻ thù nào xuất hiện. Thiên Khải lại kêu lên. Hồ Ly, tình hình của cậu ở đằng kia thế nào? Tai nghe yên tĩnh, không ai trả lời. Một lúc lâu sau, giọng nói của lão ưng vang lên một lần nữa. Đội trưởng, không cần hô lên. Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng súng bắn tỉa. Hẳn là hồ ly đã bị giết bởi một tay bắn tỉa của kẻ địch. Sắc mặt Thiên Khải trở nên có chút khó coi, hắn lạnh lùng nói. Vậy bây giờ chỉ có thể trông cậy vào cậu. Cậu cung cấp cho chúng tôi đảm bảo từ xa. Quan sát kẻ thù cho tôi. Kẻ thù bắn tỉa ló đầu. Cậu bán tỉa hắn cho tôi. Lão ưng nói. Vâng, lúc này, trong chiếc xe cờ đỏ, Trần Ninh nói với Điền Trừ. Hướng 9 giò 900 mét bên ngoài. Còn có một nhóm bắn tỉa. Anh chuẩn bị một chút. Tôi thu hút sự chú ý của kẻ địch cho anh. Anh một lần giải quyết hắn. Cách chương.